Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, cuồng phiến, dãy núi này triệt để đại loạn, đâu đâu cũng có quỷ khóc thần hào tiếng rung, đây là đại hắc bọn họ đều khôi phục lại đỉnh phong. Từng cái mài đao sát trưởng, chuẩn bị đại sát tứ phương, đã liên tục phá tan mấy cái vây công phòng tuyến. Ha ha, đều lăn ra đây lãnh cái chết, để cho các ngươi biết bản vương đến cùng có mấy cái đầu. Đại hắc hổ thôn thiên mà cười, cả người tơ lụa giống như bộ lông bóng loáng long lanh. Đằng đằng sát khí nhảy lên một tòa núi cao, móng vuốt lớn đè lại một cái đại xà. Một trận gầm thét, một cái con rắn nhỏ cũng dám làm loạn. Xem bản vương không đem ngươi ăn, con này dị chủng sợ đến cả người run. Trực tiếp quỳ xuống đất xin tha muốn quy thuận đại hắc. Đại kim cũng ở nơi đây, quyết tâm muốn tùy tùng đạo lăng. Hàng này thổ thanh trúc, ở trong núi bên trong bay lượn nhảy lên. Gọi được kêu là một cái vui vẻ. Thanh trúc mắt to ô quay tròn, trên đầu chìm nổi một khẩu ngọc bội, bạo phát đại đạo khí tức, uy thế thiên địa, đều lăn ra đây cho ta, để cho các ngươi cũng nếm thử thông thiên linh bảo lợi hại. Cổ thái hống lên, thay đổi tác phong, không đang liều chết thân thể, lấy ra một tôn 9 tầng bảo tháp, rõ ràng là cướp sạch tới được. Trong núi rừng quỷ khóc thần hào, đám người kia thật đáng sợ. Hai vị thông thiên linh bảo mở đường, mặt đất có đại hắc nắm giữ địa thế. Đại kim trừng mắt mắt to màu vàng óng ở trên không khóa chặt mục tiêu. Độc nhãn long âm dương nhãn liền phá các đại sát trận, giết bọn họ đều run rẩy, tè ra quần chạy trốn. Đây thực sự là phong thủy thay phiên chuyển. Ở sơn mạch một phương khác, toàn trường khí tức lạnh lẽo, dương cung bạt kiếm ni võ điện người kinh hãi vẻ, đều không nghĩ tới đạo lăng lúc này giết tới, mà là khí tức phi thường khủng bố. Ngươi, võ vân băng chỉ vào đạo lăng, tức giận đến cả người run, điên loạn quát, là ngươi tên nghiệp chướng này, ngươi rốt cục cam lòng đi ra. Ta còn tưởng rằng ngươi đời này đều không dám xuất hiện. Đạo lăng hai mắt nhìn về phía nàng, lạnh nhạt nói, lần trước giáo huấn còn chưa đủ thế à. Nghe vậy, tình cảnh bầu không khí có chút quỷ dị. Võ điện không là người, ánh mắt không nhịn được liếc một cái võ vân băng. Người nào không biết chuyện ngày đó, bị đạo một quyền đè nát cả người quần áo. Thân thể lỏa cùng mọi người thẳng thắn tương đãi. Ngươi, võ vân băng tức giận đến sắc mặt màu ứ động, kém chút khí lưng đi qua. Đã sắp bị nàng quên lãng sự tình lại bị nhấc lên, nàng không cách nào tiêu tan. Đạo chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi à. Võ kỳ mở miệng, chắp hai tay sau lưng, có một loại rất đáng sợ khí độ. Đối với đạo lù lù không sợ, ngươi lại là nơi nào nhảy nhót đi ra? Nói cho ta nghe một chút là ai dạy đi ra? Đạo lăng con mắt liếc chéo hắn, hỏi, gia sư võ vương khanh, ta rất hướng ngươi lĩnh giáo. Võ kỳ bình thản mở miệng, cả người dựng lên một loại rất đáng sợ chiến ý, cũng có một loại khí thế khủng bố. Võ điện một đám người đều thở phào nhẹ nhõm. Này võ kỳ cũng không bình thường, chính là võ vương khanh đệ tử thân truyền, mà là hắn tu hành kỳ cao, ấu lúc nhỏ được liên tiếp cơ duyên lớn, càng là được võ đế một ít chỉ điểm, có thể nói ở võ điện địa vị không kém gì tam vương. Chủ yếu nhất chính là hắn vẫn là tuổi trẻ người, cùng võ đế tuổi gần như, bị võ điện cao tầng đều coi trọng. Võ vương khanh, hóa ra là lão chó già kia. Đạo lăng quát lạnh, hắn làm sao sẽ quên võ vương khanh. Ngày xưa chính là võ vương khanh cùng võ vương động hai người bọn họ, đem đạo lăng lừa gạt đến trong mật thất, lấy ra trong cơ thể hắn bản nguyên. Nghe vậy, Võ Kỳ bình thản vẻ mặt cuối cùng trồi lên ôn độ vẻ. Lạnh lùng nói, hảo ngươi cái đạo, chỉ có thể múa mép khua môi đồ vật. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng trọng. Nghe ngươi khẩu khí này cũng không nhỏ. Không biết được lão chó già kia bao nhiêu chân truyền. Đạo lăng chấn hống, vừa vặn, ngươi học càng nhiều, trả lại lợi tức liền càng nhiều. Thật can đảm, Võ Kỳ tức giận, cả người khí tức tăng vọt, hơi thở sự sống như giang hải, mãnh liệt không dứt bão phát. Sinh mệnh lực của hắn thật đáng sợ, để đạo lăng đều một trận hoảng sợ. Nhà hắn hỏa đỉnh đầu đều có 5 màu thần huy bạo phát, tựa hồ muốn diễn hóa ra 5 tôn tinh lực đại long nhảy lên đi ra. Khá lắm, cái này cần ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo. Đạo lăng đều có chút hóa đá. Này hơi thở sự sống quá dồi dào. Hắn cũng hoài nghi tiểu tử này ăn một cây thánh dược. Võ Kỳ biểu đệ quả thật là đáng sợ. Nói riêng về cỗ này sóng sinh mệnh, liền cực kỳ đáng sợ. Không thiệt thòi là võ điện thiên kiêu. Tương lai khẳng định là võ đế phụ tá đắc lực. Ngày sau có thể chứng vương đạo A. Võ điện một đám người đều ca ngợi đứng dậy. Loại khí tức này quá mạnh mẽ. Sóng sinh mệnh như giang hải. Một khi bạo phát có thể chấn áp địch thủ. Võ Kỳ vụt lên từ mặt đất, phủ lãm vùng non sông này. Nhìn đạo lăng cười lạnh nói, ngươi liền võ đế biểu ca giọt máu đầu tiên đều không chịu nổi, còn vọng tưởng cùng võ đế biểu ca một trận chiến, thực sự là điếc không sợ súng. Đạo lăng liếc chéo hắn, chính là một tiếng chấn hống, ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa, còn chưa cút lại đây đền tội. Ngươi, Võ Kỳ tức giận, toàn bộ mái tóc từng cây nổ lên, bạo phát chùm sáng rực rỡ, như lợi kiếm xé rách trời cao. Muốn chết đồ vật, cho ta nạp mạng đi. Hắn gào thét, bạo xông tới, lòng bàn tay như thiên, phụt lên thô to tinh huyết, ép đại địa đều sụp ra. Võ Kỳ phi thường cuồng bạo, nhằm phía trên không, lực ép mà xuống, muốn lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, làm nhục đạo, ngươi tên rác rưởi này, cút cho ta. Đạo lăng bàn tay giơ lên, bàn tay màu vàng óng tựa hồ đúc bằng vàng ròng, đập độc đi tới. Hừ, liền điểm ấy uy thế, thực sự là muốn chết. Võ Kỳ đang cười lạnh, cảm giác đạo danh tiếng đều là hư. Bàn tay của hắn lực ép mà xuống, cùng với gắng chống đỡ, oanh, sấm sét âm nổ vang, chấn trên không đều đám mây tán loạn, ép núi rừng nứt toác. Võ Kỳ con mắt đột nhiên co rụt lại, hắn vốn tưởng rằng một trường này sẽ đẩy lui đạo, nhưng là không nghĩ tới bị hắn chặn lại, mà là hắn cảm giác đạo khí tức lại như là không tồn tại. Hừ, chỉ có thể khoe khoang đồ vật, cút cho ta. Đạo lăng bàn tay rộng mở khủng bố xuống, như một khối thần nguyên đang phát sáng, khí thế khủng bố phụt lên, một tiếng vang ầm ầm liền đè ép đi qua. Không được, Võ Kỳ kinh hãi vẻ, cả người hắn đều bị đánh bay, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Làm sao có khả năng, tình cảnh này, để võ điện một đám người kinh hãi vẻ. Võ Kỳ lại bị đạo lăng một cái tát cho đánh bay. Sắc mặt của bọn họ rất khó coi. Lẽ nào đạo thật như vậy nghịch thiên? Liền Võ Kỳ đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu là như vậy, chẳng phải là tương lai hắn có thể cùng võ đế chống lại? Bọn họ không dám suy đoán lung tung. Lúc này thắng bại còn chưa định. Võ Kỳ sắc mặt phi thường khó coi. Hắn bò lên, tê ách nói, ẩn giấu rất sâu, ta dĩ nhiên nhìn không thấu, tiểu tử ngươi, nếu có thể bị ngươi nhìn ra hư thực, lão tử còn hộn cái rắm. Đạo Lăng liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói, Võ Kỳ khuôn mặt ở co rúm, cảm giác được một loại sỉ nhục. Hắn đều là cảm giác Đạo Lăng ở dùng trưởng bối ánh mắt nhìn chính mình, để hắn không thể nào tiếp thu được. Ngươi chết đi cho ta. Võ Kỳ điên cuồng hét lên, tay nắm quyền ấn, cả người tinh lực bạo phát, lệnh Sơn Hà rung động. Hắn toàn bộ nắm đấm đều bạo phát cong ánh lóa mắt thần huy, như một thân thể nhật đang thiêu đốt. Võ Vương quyền, Võ Kỳ hống lên, cú đấm này thúc đẩy mà đi, hình như tại thúc đẩy một ngọn núi lớn, áp lực như núi đổ, lấy khủng bố tư thái bạo phát mà đi. Núi rừng ở rung động, cú đấm này quá mãnh liệt, xóa bỏ tất cả, cực kỳ khủng bố. Đạo Lăng lắc đầu cười nói, ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa, ta không rảnh cùng ngươi chơi. Hắn bạo vọt lên, tóc đen bay phấp phới, toàn bộ thân thể đều bùng nổ ra cuồng bá gợn sóng. Phía sau lưng có một tôn khủng bố bàn tay lớn che ngược bầu trời đập động tới đi. Trích thủ già thiên, không biết là ai giống lên một tiếng, mang theo một loại khóc nức nở. Đạo Lăng ở cảnh giới này đều luyện thành cái môn này dị tượng, để bọn họ đánh như thế nào, vương đạo cường giả mới có thể kết ra dị tượng. Đạo ở cảnh giới này liền nắm giữ, để Võ Kỳ đều tê cả da đầu. Trích thủ già thiên quá mạnh mẽ, ép Võ Vương quyền đều phá diệt đi. Đạo Lăng bàn tay nắm tới, mang theo Võ Kỳ cổ áo, to mồm đánh lên, còn nhỏ tuổi rất hung hăng. Võ Vương Khanh cũng là này mấy lần, lão tử trước tiên thế hắn cố gắng giáo dục ngươi. Võ Kỳ khuôn mặt trên xuất hiện hai cái đỏ như máu trường ấn, hàm răng đều bị đánh rơi, xương mũi ao hãm, miệng phun máu tươi, hết chương.